Chào em nhà nghiên cứu. Chương 3, dự án mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe Hân Dinh không ngừng suýt xoa vẻ đẹp của người đàn ông ban nãy. Cậu nói thử xem, sao mà có người đẹp trai thế chứ? Cậu đừng có mà đứng núi này trông núi nọ nhé. Cẩn thận mình mách rôn đấy. Nghĩ đến hành động bất lịch sự ban nãy của anh ta khiến Hạ Du Nhiên có chút chán ghét. Lên tiếng cảnh báo cô bạn. Hân Dinh là cô gái có tính cách hoạt bát. Du Nhiên và cô ấy ở chung ký túc xá. Cùng là người châu Á nên cả hai khá thân thiết. Cô ấy có một người bạn trai tên John. Là người Bỉ. Vì người bạn trai này mà Hân Dinh mới quyết định sang Bỉ du học. Ai ya, mình chỉ khen thôi. Mình còn định bụng là bắt về cho cậu mà. Hân Dinh cười danh mảnh. Nghĩ ngay đến cảnh mất mặt lúc nãy. Hạ Du Nhiên chỉ ước sau này đừng gặp lại người đó. Huống hồ gì với tính cách của anh ta cô tránh còn không kịp nữa là. Hạ Du Nhiên lên tiếng kháng nghị. Cậu đúng là hoàng thượng không gấp thái giám đã gấp. Thanh xuân qua nhanh lắm đó đại tiểu thư. Cậu phải tranh thủ lên chứ. Người mà 23 tuổi chưa có mối tình nào như cậu thật sự là hiếm có khó tìm. Sau này khi ra đường nhất định phải cẩn thận tránh trường hợp bị người khác bắt về làm thí nghiệm. Hân Dinh không ngừng luyên thuyên. Hạ Du Nhiên bất lực. Quyết định giả chết không nói tiếp nữa. Sau khi ăn tối trở về ký túc xá. Hạ Du Nhiên xem lại tài liệu của giáo sư đưa cho cô. Trước khi sang Bỉ cô đã có liên hệ với giáo sư và ngỏ ý được làm luận án với thầy. Sau khi xem xét CV của cô. Giáo sư khá hài lòng quyết định nhận cô làm học trò. Nhờ vậy khi vừa sang cô đã có cơ hội làm việc trong phòng thí nghiệm. Mai là ngày đầu tiên đến phòng thí nghiệm nên cô muốn biểu hiện tốt một chút. Tránh những sai sót không đáng có. Tít tít tít, báo thức vừa reo. Một bàn tay nhỏ nhắn nhanh như chóp vươn tay tắt máy. Trên giường một cái đầu nho nhỏ chui từ trong chăn ra. Thần thơ khoảng 5 phút. Hạ Du Nhiên xuống giường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân cô chọn cho mình một bộ đồ đơn giản. Chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần bò. Khoác ngoài một chiếc áo măng tô thật dày. Trước khi ra ngoài cũng không quên thoa thêm chút son dưỡng. Cột tóc gọn gàng. Nhìn vào gương cảm thấy hài lòng. Cô tự động viên mình một tiếng. Fighting. Sau đó nhanh chóng ra khỏi cửa. Ra đến cổng trường. Ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần trường mua một phần hamburger và một ly cà phê. Ngồi trên ghế đá nhâm nhi bữa sáng. Không khí vào buổi sáng rất trong lành. Dưới đường những tốp bồ câu đang tranh nhau thức ăn mà người qua đường cho. Xung quanh là hai hàng cây lộc vườn lớn. Hoa nở đỏ rực cả một khoảng. Cô rất thích không khí sáng sớm nhưng lại rất ít khi dậy nổi nếu không có việc. Cô đã quyết định đăng ký toàn bộ môn học vào buổi sáng để có động lực. Chẳng mấy chốc cô đã ăn xong bữa sáng của mình. Nhanh chóng vào phòng làm việc tìm giáo sư. Cốc cốc cốc, Hạ Du Nhiên gõ cửa. Mời vào, người trong phòng lên tiếng. Chào buổi sáng giáo sư. Hạ Du Nhiên mỉm cười chào hỏi. Giáo sư có dáng người phổ thông của người Bỉ. Cao và có phần tròn trịa. Ông ấy đeo một cặp kính gọng đen vuông. Khiến ông trông càng thêm phần khó tính. Helen, đến rồi à, mau ngồi đi. Thầy có tin tốt muốn báo với em đây. Giáo sư Smart hào hứng thông báo. Dạo gần đây thầy vừa nhận được một dự án rất hay. Vốn đầu tư rất lớn. Lại phù hợp với hướng nghiên cứu của em. Thầy quyết định sẽ để em cùng thầy phụ trách dự án lần này. Nhận lấy ly nước từ tay giáo sư Smart. Hạ Du Nhiên nói tiếng cảm ơn nói. Giáo sư, dự án lớn như thế giao cho em làm không có gì chứ ạ. Hạ Du Nhiên không nghĩ đến bản thân lại nhận được dự án quan trọng như thế. Dù cô rất tin tưởng bản thân có thể làm tốt, nhưng vẫn chút e ngại bản thân không thể thực hiện dự án một cách hoàn hảo sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của giáo sư. Không vấn đề gì cả. Thầy sẽ luôn theo sát. Có vấn đề gì đều có thể tìm thầy để thương lượng. Giáo sư Smart cầm ly nước lên uống. Helen, em không cần lo. Năng lực của em rất tốt. Dự án lần này giao cho em thầy rất yên tâm. Được sự động viên của giáo sư Smart, Hạ Du Nhiên đã có lòng tin hơn rất nhanh tiếp nhận nó. Cảm ơn giáo sư, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt. Tối nay thầy có hẹn ăn tối với người của công ty ai? Em đi cùng đi, thầy sẽ giới thiệu em với bên họ. Sau này cũng tiện làm việc hơn. Giáo sư Smart đề nghị. Dạ vâng giáo sư Smart. Hẹn gặp thầy vào buổi tối. Giáo sư Smart nổi tiếng là người khó tính, nhưng lại rất quý học trò. Nên khi thầy đề nghị cô cũng không có nghi kỵ gì mà vui vẻ đồng ý. Cách chương.